Chương 243, Tấn Độn vs Xì Thuấn Bộ. Tấn Độn là một môn thần kỳ huyết kế, không chỉ có thể để cho người sử dụng trong nháy mắt phát huy ra mấy lần thậm chí là mười mấy gấp mấy lần tốc độ, hơn nữa đang di động lúc cũng không giống NZ bình thường NZ nỉ dạ di động với tốc độ cao lúc cần rất lớn trong nháy mắt lực buộc phát chống đỡ. Tấn Độn người sử dụng khác nào đông dưng ra tốc bình thường đem tốc độ tăng lên tới một cái người thường khó có thể lý giải được tình cảnh. Bởi vậy, đối lập với phổ thông siêu di động với tốc độ cao, sử dụng tấn độn lúc không có loại kia ra tốc trong nháy mắt tiếng nổ, chỉ có di động với tốc độ cao lúc ma sát không khí sản sinh tiếng xé gió. Anh Lạc Thương Phong trong nháy mắt liền tức biến mất, không có dấu hiệu nào biến mất. Nếu như người thường e sợ không kịp phản ứng, nhưng có hồn chi rổ rổ dạ cụ mỏ trong nháy mắt liền dự phán đến động tác của hắn, dưới chân một chút lướt ngang mấy trượng, đem đánh út về phía hắn sau na ho công kích né qua. Hạ đoạn đao rổ rổ dạ củ mò trong lòng có chút hiếu kỳ. Anh Lạc Thương Phong vũ khí không phải thái đao, không phải phi tiêu, không phải đoạn đao, mà là một cái đoạn đao. Đoạn đao không có mũi đao, chỉ có lưỡi đao, so với nanh trắng đoạn đao còn muốn ngắn trên một ít đoạn đao, nhưng lại so sánh chủy thủ bề trên không ít. Không hổ là ám ảnh ưu điệp, Anh Lạc Thương Phong nhàn nhạt đáp một tiếng, nhưng âm thanh còn ở trong không khí bồi hồi, bóng người của hắn cũng đã đuổi theo rổ rổ dạ củ mò. Hai người tương khoảng cách không tới hai thước, mà trong tay hắn đoạn đao lần thứ hai đánh út về phía rổ rổ dạ cụ mỏ. Này không làm khó được ta. Rổ rổ dạ cụ mỏ cũng là thản nhiên nói, mà hắn lúc này đã xuất hiện sau lưng Anh Lạc Thương Phong, u dạ lưỡi đao đã gần như chống đỡ ở hậu tâm của đối phương nơi. Chẳng qua ở một khắc tiếp theo, rổ rổ dạ cụ mỏ đâm vào trong không khí. Hai người ngươi vừa đến ta di vãng so đấu tốc độ. Chu vi trăm mét tờ trong vòng cảnh tượng có thể nói là làm người hoa cả mắt, tiếng xé gió không ngừng mà vang lên, đâm người mảng nhĩ tê dại. Rồ rồ giả củ mỏ trong nháy mắt vọt tới trước mấy chục mét, theo Anh Lạc Thương Phong bên cạnh người xẹt qua sau tay trái đặt trước miệng, trực tiếp bỏ qua chấm dứt ấn quá trình, thanh ngâm một tiếng, hỏa đột, hào hỏa cầu một viên to mười mấy mét quả cầu lửa trong nháy mắt hình thành, chen lẫn phun ra nuốt vào đo SM liệt diễm hướng về Anh Lạc Thương Phong bay đi. Si ken kẹt mặt đất bị bay khắp nóng rực liệt diễm quay nướng dạn nước một đám lớn. Thiết, nhân thuật công kích Anh Lạc Thương Phong gắt một cái, thân thể đột nhiên đứng lại, động tác mau lẹ, thân hình giống như mũi tên rời cung bình thường trực tiếp hướng về quả cầu lửa phóng đi, trong nháy mắt ra tốc như điện quang lóe lên, chỉ cảm thấy một đạo kình phong kéo tới, liền đã tới trước mặt quả cầu lửa. Tấn độn, loa toàn trảm Anh Lạc Thương Phong dựa vào tấn độn giao cho hắn mạnh mẽ tốc độ làm thẳng tắp di động đồng thời QNZ đem thân thể lăng không xoay tròn. Siêu di động với tốc độ cao đồng thời làm sổ ANO cờ thức xoay tròn, mặc dù là rổ rổ dạ củ mỏ thuấn bộ cũng không cách nào làm được như vậy, cái này cũng là tấn độn người sử dụng một cái ưu thế di động với tốc độ cao lúc vẫn có thể duy trì hoàn mỹ bình hành cảm, dù sao tấn độn là một loại huyết kế, đã ná mờ ơ một loại độn thuật phạm chủ. Uống ha Anh Lạc Thương Phong khẽ quát một tiếng, đoạn đao bảo hộ ở phía trước quyển giống như mũi khoan trực tiếp đi vào rổ rổ dạ củ mỏ quả cầu lửa bên trong. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, khổng lồ màu đỏ sẫm quả cầu lửa bị trong nháy mắt sụp đổ, mà cùng nhau tàn tượng né qua, Anh Lạc Thương Phong bóng người đứng tại trước mặt rổ rổ dạ củ mỏ, trong mắt vẫn là không hề lay động. Mượn do siêu di động với tốc độ cao lúc sản sinh sức gió thêm nữa siêu cao tốc xoay tròn. Sản sinh mạnh mẽ lực ly tâm đừng nói là hỏa diễm, nham thạch cũng có thể đổ nát, đao thuật cùng tấn độn kết hợp, ghê gớm á rổ rổ dạ cù mỏ than nhẹ một tiếng. Quả nhiên trên thế giới kỳ dị huyết kế quá nhiều, đem tấn độn khai phá đến mức độ như vậy, thượng nhận thực lực hắn coi như không địch lại, cu nở dê đủ để ngăn cản ảnh cấp trở xuống cường giả, mặc dù là ảnh cấp cường giả, nếu muốn giết hắn cũng là vô cùng gian nan. Rổ rổ dạ cù mỏ thầm nghĩ. Anh Lạc Thương Phong lặng lặng đứng lặng ở tại chỗ, lạnh lùng nói, ám ảnh ưu điệp tiếng tăm lớn như vậy, sẽ không cũng chỉ có chút bản lãnh này đi. Rồ rồ giả cụ mỏ khẽ cười một tiếng, tiếp theo thản nhiên nói, ngươi vẫn là hy vọng ta chỉ có chút bản lãnh này đi. Lập tức rồ rồ giả cụ mỏ ánh mắt ngưng lại, sấm gió hai loại thuộc tính trả cờ dạ trong nháy mắt bị áp xúc đến tế bào cùng bắp thịt bên trong. Ngươi cẩn thận rồi rồ rồ giả cụ mỏ khẽ cười một tiếng. Thuấn bộ xì cùng nhau tiếng xé gió xé qua. Anh Lạc Thương Phong dĩ nhiên sử dụng tấn độn lui về phía sau mười mấy mét, nhìn ngực đã bị cắt rời ra cùng nhau dài hơn 20cm lỗ hổng nhị dạ phục, một loại cảm giác sợ hãi trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Thìa U một chu tờ đã chết rồi. Anh Lạc Thương Phong trong lòng bay lên này tia ý nghĩ. Từ khi hắn đem tấn độn khai phá đến tình cảnh như thế lúc còn chưa từng cảm thụ cái chết thực sự hoảng sợ, dù sao tốc độ của hắn đã là nhận giới đỉnh cấp, có năng lực đuổi theo hắn chỉ có vẹn vẹn mấy người. Thìa U một chu tờ á rổ rổ dạ củ mò nhàn nhạt nói một tiếng. Thuấn bộ rổ rổ dạ củ mò đột nhiên biến mất, mà ở trong chớp nhoáng này anh Lạc Thương Phong trong lòng hiện ra nồng đậm sợ hãi, thân thể bản năng làm ra đánh trả phản ứng. Tấn độn, tan ảnh trà sát tiếng xé gió hiện ra, rô rô giả củ mỏ cùng anh Lạc Thương Vân hai người ở mảnh này cây cối bên trong lưu lại đếm tới tan ảnh, cựu tan ảnh chưa kịp biến mất, mới tan ảnh liền đột nhiên xuất hiện. Mắt thường quan sát lúc này đã không hề tác dụng, bây giờ chỉ có thể thông qua siêu nhân phản xạ thần kinh, mạnh mẽ năng lực nhận biết cùng đối với tiếng xé gió độ nhạy cảm để phán đoán từng người vị trí. Xì xì chu vi mấy khỏa thấp bé cây cối bông dưng bị chém thành hai nửa, mà ở bị chém đứt đồng thời chỉ là mơ hồ dư sức nhìn thấy cùng nhau mơ hồ tàn ảnh lẽ qua, quả thực là quỷ dị cực kỳ. Đồng thời, QNZ nhìn ra hai người lúc này tốc độ đến mức độ cỡ nào. Chẳng qua loại này tiếng xe gió chỉ duy trì không tới 10 giây liền hoàn toàn biến mất, rồ rồ giả củ mỏ cùng anh Lạc Thương Phong lúc này đã đứng lại. Tí tách một giọt giọt máu tươi nhỏ trên đất nổi lên một vệt huyết hoa. U dạ màu mực trên mũi đao chính chậm rãi tra y xuống máu tươi, mà anh Lạc Thương Phong bên phải gáy có một cái vết đao. Ở kém 1 cm, ta cái cổ động mạch sẽ bị ngăn cách. Anh Lạc Thương Phong trong lòng né qua một chút hơi lạnh. Ngươi thắng rồi, không hổ là ám ảnh ưu điệp. Anh Lạc Thương Phong than nhẹ một tiếng, tiếp theo ánh mắt trơn lên bắt đầu ác liệt, nhưng ngươi cu nở dê đừng muốn tóm lấy ta vừa dứt lời. Vài đạo vang tờ giờ mở vang lên, một đoàn đoàn màu tím yên vụ trong nháy mắt bạo phát, lại là anh Lạc Thương Phong tung mấy bom khói, mà hắn vờ nở lên tấn đột, dĩ nhiên chẳng biết đi đâu nơi nào. Thực sự là phiền phức huyết kế. Rồ rồ ra cù mò than nhẹ một tiếng. Hắn vẫn chưa truy kích anh Lạc Thương Phong, cũng là có chính hắn dự định. Rồ rồ ra cù mò đã rình rết 40 vụ nhẫn tiểu đội, chỉ có anh Lạc Thương Phong một người còn sống, dự a theo thời gian suy tính. Mị Dục phải làm đã biết được hành tung của hắn. Mà một cái tấn độn người sử dụng toàn lực chạy trốn, coi như là rổ rổ dạ củ mọ như muốn giết chết cũng là độ khó không nhỏ. Bởi vậy cùng với mất công sức đánh giết anh Lạc Thương Phong chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi sau đó không lâu gian khổ chiến đấu.